Tu La Vũ Thần, chương 2696, thời gian cực nhanh, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết được vết nứt không gian sự tình về sau, Sở Du Viễn liền yên tâm đi chữa thương, mà Sở Phong là cẩn thận quan sát phía trước, rất sợ bỏ lỡ vết nứt không gian bởi vì không gian đường hầm lưu truyền quỹ tích có thể là không đổi, nhưng là vết nứt không gian, lại là ngẫu nhiên xuất hiện khả năng. Sở Phong phía trước cách đó không xa, thì có một đạo vết nứt không gian, nhưng khi Sở Phong tới gần về sau, cái kia vết nứt không gian liền biến mất. Cũng có thể là, Sở Phong lúc trước đi qua địa phương, rõ ràng không có không gian vết rách, nhưng là Sở Phong sau khi trải qua, vết nứt không gian liền xuất hiện. Chính là bởi vì vết nứt không gian sự không chắc chắn, mới để cho không gian này đường hầm trở nên đáng sợ. Rõ ràng mỗi một cái không gian bên trong đường hầm, đều có một cái, thậm chí nhiều cái vết nứt không gian, nhưng là chính là bởi vì vết nứt không gian tính ngẫu nhiên, mới đưa đến rất nhiều người, sẽ bị không gian này đường hầm khốn cả một đời. Bởi vậy, Sở Phong mới nhất định phải chuyên chú quan sát phía trước mới được. Thế nhưng là làm sao, may mắn cũng không có lại chiếu cố Sở Phong. Sở Du Viễn thương thế, đã sớm khỏi rồi, thời gian cũng đang không ngừng trôi qua, Sở Phong bọn hắn đã tại cái không gian này bên trong đường hầm bồi hồi thời gian mấy tháng, mắt thấy thiên kiêu ngày đại hội đã trải qua tới gần, thế nhưng là Sở Phong bọn hắn, nhưng vẫn đang bị vây ở không gian này đường hầm bên trong. Cái này thời gian mấy tháng bên trong, Sở Phong đã trải qua lĩnh ngộ được đột phá đến ngũ phẩm thiên tiên thời cơ, Sở Phong nhưng vẫn không có tiến hành đột phá. Bởi vì Sở Phong liền sợ một mực bị vây ở chỗ này, cho nên hắn mới chịu giữ lại cơ hội đột phá. Dựa theo Sở Du Viễn nói, tu võ trong thế giới, có một ít cường giả chân chính, là có thể thoát ly thế giới, ngao du tại bên trong vũ trụ mênh mông. Cường giả như vậy, có thể dựa vào tự thân lực lượng, liền cưỡng ép tại không gian bên trong đường hầm xé mở một đường vết rách, đem khốn người ở bên trong cứu ra ngoài. Nhưng là, không gian đường hầm bí ẩn tính rất mạnh, dù là như vậy chí cường giả, cũng sẽ không phát giác được không gian đường hầm tồn tại. Cho nên, Sở Phong cần giữ lại cơ hội đột phá, nếu là may mắn, gặp loại kia ngao du tại tinh không phía trên chí cường giả, Sở Phong tiến hành đột phá, dẫn tới thiên lôi, tự nhiên có thể bại lộ vị trí của mình. Chỉ cần loại kia chí cường giả đối với Sở Phong cảm thấy hứng thú, liền sẽ xuất thủ giải cứu Sở Phong. Đương nhiên, đây cũng là một loại thử vận khí ý nghĩ, thậm chí có thể nói, so với đụng phải vết nứt không gian, đụng phải loại này chí cường giả cơ hội càng là ít hơn nhiều. Dù sao loại kia cấp bậc cường giả, tại toàn bộ tu võ giả trên thế giới, đều là ít càng thêm ít, tự nhiên không dễ dàng gặp được. Nhưng là Sở Phong cũng không có cách, hắn không nghĩ một mực bị vây ở nơi đây, liền chỉ có sử dụng thủ đoạn như vậy. Dưới mắt, Sở Phong cùng Sở Du Viễn, hoàn toàn như trước đây tại không gian kia đường hầm bên trong, Sở Phong ngồi xếp bằng, như đang ngẫm nghĩ lấy một ít gì đó. Mà Sở Du Viễn, là nhìn chăm chú phía trước. Cứ việc đã qua lâu như vậy, hắn từ đầu đến cuối không có phát hiện vết nứt không gian. Nhưng là hắn chuyên chú lực, nhưng thủy chung chưa từng hạ xuống. Không thể đợi thêm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, ngồi xếp bằng Sở Phong đứng dậy, trong tay của hắn còn nhiều ra một cái máu trường kiếm màu đỏ, đó là ma binh, tà thần kiếm. Người cuối cùng vẫn quyết định, phải vận dụng thanh kiếm này lực lượng sao? Sở Du Viễn đưa lưng về phía Sở Phong, cũng không quay đầu, nhưng hắn lại biết Sở Phong muốn chuyện cần làm. Tiền bối, chúng ta không thể một mực bị vây ở chỗ này. Sở Phong nói ra, Sở Phong, ta biết cái thanh kia của ngươi ma binh rất mạnh, thế nhưng là không gian này đường hầm lực lượng, ngươi nên cũng có thể cảm nhận được. Tiếp tục chờ tiếp, còn có cơ hội, có thể ngươi nếu muốn vận dụng ngươi cái kia ma binh, sợ là ngươi liền thực sự không có cơ hội. Sở Du Viễn nói ra, kỳ thật, đây cũng không phải là Sở Phong lần thứ nhất chuẩn bị vận dụng tà thần kiếm. Thế nhưng là mỗi một lần, Sở Du Viễn đều sẽ khuyên giải Sở Phong, hắn biết tà thần kiếm có sẵn cường đại phản phệ chi lực, thậm chí có thể sẽ nguy hiểm cho Sở Phong tính mệnh, cho nên hắn cũng không muốn Sở Phong sử dụng tà thần kiếm lực lượng. Đại nhân, ngài không cần khuyên ta đã trải qua nghĩ kỹ, lần này ta nhất định phải thử một lần. Đồng thời, ta sẽ không dốc hết toàn lực, ta chỉ là muốn thử một lần, nếu là không được ta sẽ lập tức đình chỉ thôi động thanh kiếm này, tuyệt đối không cho hắn đối với ta tạo thành thương tổn quá lớn, càng sẽ không để hắn chiếm cứ nhục thể của ta. Đại nhân, ngài liền để ta thử một lần đi. Sở Phong lấy một loại khẩn cầu giọng. Sở Phong ở nơi này không gian bên trong đường hầm lâu như vậy, đã ý thức được không gian này đường hầm là vây quanh đại thiên thượng giới lưu truyền. Bởi vậy, không gian này đường hầm chỉ cần xuất hiện vết rách chắc chắn sẽ để Sở Phong trở lại đại thiên thượng giới. Lúc kia, Sở Phong liền có thể hướng Sở Chí Uyên bọn hắn lấy lại công đạo. Sở Phong thực sự là không kịp chờ đợi, muốn đòi lại cái công đạo này, cho nên hắn mới mất kiên trì. Mà đối mặt dạng này Sở Phong, Sở Du Viễn cũng là có chút do dự. Sở Phong, ngươi xem. Nhưng vào lúc này, Sở Du Viễn bỗng nhiên chỉ về đằng trước hét lớn một tiếng. Theo Sở Du Viễn phương hướng chỉ nhìn lại, Sở Phong cũng là thần sắc đại biến, theo phía sau lộ vẻ mừng như điên. Tại không gian đường hầm phía trước xuất hiện một cái mạng nhện một dạng vật thể, đó chính là trong truyền thuyết vết nứt không gian. Vết nứt không gian, là vết nứt không gian, Sở Phong. Ngươi không cần vận dụng tà thần kiếm lực lượng, ngươi có thể rời đi chỗ này. Giờ phút này, nữ vương đại nhân cao hứng giật nảy mình, đơn giản so Sở Phong còn kích động hơn nhiều. Dù sao, so với Sở Du Viễn, nữ vương đại nhân cũng biết tà thần kiếm lực lượng, cho nên nữ vương đại nhân so Sở Du Viễn còn không hy vọng Sở Phong vận dụng tà thần kiếm lực lượng. Mà dưới mắt vết nứt không gian đã trải qua xuất hiện, cũng liền đại biểu cho Sở Phong bọn hắn có thể rời đi không gian này đường hầm. Sở Phong không chỉ có không cần vận dụng cái kia nguy hiểm tà thần kiếm, đồng thời còn đem rời đi nơi đây, quay về đại thiên thượng giới. Nữ vương đại nhân tự nhiên khó mà ức chế nội tâm vui sướng, dạ thiên chi đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Cách chương.